Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, anh hai mắt xẹt qua một chút do dự, nắm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, mới để nhẹ xuống, gật đầu một cái. Im lặng đi ra khỏi VIP, vừa cất bước, vừa có chút lo lắng, không đến bao lâu, mới đi đến trước phòng bệnh Như Mặt, anh đẩy nhẹ cửa ra. Thấy Như Mặt đã tỉnh lại, nhìn mình khẽ mỉm cười, anh nhìn Như Mặt hôm nay sắc mặt tốt hơn một chút, thậm chí bên quai hàm lộ ra hồng hào. Bật cười, rất mộng mơ, rất xinh đẹp, anh khẽ mỉm cười, đi tới bên giường, vươn tay chạm nhẹ đôi môi cô, dịu dàng hỏi, tốt một chút rồi, Như Mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái, mới ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút xấu hổ cười nói, tối hôm qua em mơ thấy hai chúng ta kết hôn. Em thấy em mặc áo cưới rất đẹp, đi lên thảm đỏ, anh đứng ở đó chờ em. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, nhìn cô khẽ mỉm cười. Như Mặt nhìn vẻ mặt anh, liền có chút dỗi hờn vươn tay nắm nhẹ ngón tay của anh, dịu dàng hỏi, thế nào, anh không thích, không phải, rất thích. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngồi xuống, vươn tay ôm nhẹ vòng eo của cô, ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ tóc cô, hai mắt khẽ xoay tròn. Mới có chút lo lắng mất thần, mưa phùn tiếp tục trút xuống mặt đất ướt đẫm, thời gian 9 giờ 20 phút. Trang Hạo Nhiên hết sức gấp gáp bảo mọi người đi tìm đường Khả Hinh, bọn người Lâm Sở Nhai nghe nói không nhìn thấy Khả Hinh. Cũng vô cùng lo lắng đi tìm khắp nơi, bởi vì Nhã Tuệ vẫn trực tất cả mọi người không dám nói cho cô biết, chỉ sợ cô lại bị kích động lo lắng. Nhưng rốt cuộc đường Khả Hinh đi đâu, Tô Lạc Hoành đứng ở trước đại sảnh hoàn cầu, không nhịn được suy đoán, 9 giờ 30 phút. Cô ấy có thể đi làm rồi hay không, Lâm Sở Nhai cảm thấy tức giận quay đầu nhìn về phía anh nói. Lần trước anh và một cô gái Nhật Bản đang rất tốt, không tới 10 ngày liền thất tình, xin lão đại nghỉ nửa tháng. Hiện tại cô ấy bị tình huống này, còn có thể nghĩ tới đi làm sao, ôi chao, mọi người đừng tranh cãi nữa, tìm người đi. Tiêu Đồng tức giận nhìn về phía bọn họ, dậm chân ném cho bọn họ cây dù, để cho bọn họ tìm ở công ty một chút, lão đại đâu. Đã đi tìm người từ sớm rồi, Tiêu Đồng mở cây dù, bước nhanh đi vào trong mưa, đi tới một đầu khác phía sau vườn hoa, 9 giờ 25 phút. Trang Hạo Nhiên che dù đi dọc theo tòa nhà nhân viên, đứng trên con đường nhỏ cả đêm đã nhuộm đỏ lá phong, nghe nước mưa rơi tí tách kêu to. Đường Khả Hinh, cô đi ra cho tôi, còn có 5 phút nữa, cô sắp đi trễ, ra ngoài, con đường nhỏ ướt nhem, không có một bóng người. Trang Hạo Nhiên che dù thở hổn hển, đứng ở trên con đường nhỏ, nhìn rừng phong đỏ rực phía trước, bất đắc dĩ nói, lá phong cũng đỏ, cô nhóc. Làm sao cô không có đầu óc hả, lá phong đỏ có quan hệ gì tới đầu óc của tôi, một giọng nói ngọt ngào ôn nhu truyền đến. Trang Hạo Nhiên cảm thấy kinh ngạc che dù, xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh đã thay lại đồng phục màu đen, vạt áo trước cài bảng hiệu hoàn cầu. Chống cây dù trong suốt, đứng ở dưới cây phong đỏ rực, nhìn mình, vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười, dịu dàng động lòng người, anh đột nhiên sững sờ. Chớp mắt một cái, vẫn chưa lấy lại tinh thần nhìn cô cho rằng mình đang nằm mơ, Đường Khả Hinh che dù, đứng ở trong mưa phùn. Nhìn Trang Hạo Nhiên hôm nay mặc tây trang màu đen, có thể bởi vì đi ra quá mau, ba cúc áo sơ mi trắng còn chưa cài, cô cố ý trợn mắt nhìn anh. Tay chống cây dù, dịu dàng cất bước đi tới trước mặt của anh, nhìn vẻ mặt anh vẫn kinh ngạc mất hồn, cô đột nhiên mỉm cười. Để cây dù xuống trong mưa, bước nhẹ đi vào dưới dù của anh, Trang Hạo Nhiên không nhịn được lui về phía sau một bước. Đôi bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh đột nhiên níu lấy cổ áo của anh, để cho anh dựa vào mình, mới tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Không được nhúc nhích, Trang Hạo Nhiên vẫn mất hồn cúi đầu nhìn cô, trong tròng mắt lộ ra một chút khó hiểu, Đường Khả Hinh không lên tiếng. Chỉ dịu dàng đưa bàn tay nhỏ bé, giống như cô vợ nhỏ nhẹ nhàng quét cổ áo sơ mi của anh, cài nhẹ cúc áo sơ mi trước ngực anh. Động tác nho nhỏ mà dịu dàng, rất chậm rãi, rất ngọt, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cúi đầu, nhìn cô, Đường Khả Hinh cài cúc áo xong. Tay đặt nhẹ ở trước lồng ngực của anh, cũng ngẩng đầu lên ánh mắt nóng bỏng mà quan tâm của anh, có chút tinh nghịch cười nói. Tôi sẽ không vì chuyện của mình mà chạy trốn lần thứ ba, nếu sự thật như vậy, tôi đem đồ cưới của tôi cho anh làm gì, hai mắt Trang Hạo Nhiên xoay tròn. suy nghĩ một chút, rốt cuộc trên khuôn mặt hiện lên tươi cười, bất đắc dĩ nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ngọt ngào mỉm cười. Hai người cùng rất ăn ý bật cười, mưa phùn tiếp tục chút xuống, nhưng trở nên có chút vui vẻ, có thể bởi vì trong một đêm. Nhuộm đỏ cánh rừng phong, giống như ngọn lửa thiêu đốt cuộc sống và đam mê của con người, cách chương.